Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Kéo dài một chút, chính như A Tú cùng Ôn Thị nói, nhị thái thái đánh vì nhi tử cưới vọng tộc quý nữ. Còn muốn nắm quý nữ chủ ý, đổi cái thật ôn nhu hiền lương có lẽ có thể, nhưng đụng phải Từ Ninh, nhị thái thái một chút kia tâm cơ thủ đoạn hoàn toàn là cho không. Mà lại chính Thẩm An cũng không hồ đồ, biết mình mẫu thân đến cùng là cái gì tính tình, hắn lúc đầu cũng là cố chấp người, sẽ không bất hiếu, nhưng này hiếu, lá muốn phân làm sao hiếu, một vị thuận nhận, gọi là ngu hiếu, hắn nghĩ đến minh bạch, Từ Ninh liền ít đi rất nhiều phiền phức, đại hôn mấy tháng, hai người cảm tình chẳng những không có trở thành nhạt, ngược lại càng ngày càng thân mật. Lúc đầu nhị thái thái còn muốn mượn Từ Ninh không có mang thai làm một chút văn chương. Không nghĩ tới chính là Từ Ninh cái bụng không chịu thua kém. Tháng riêng bên trong, liền bị xem bệnh ra 2 tháng thân thể. Lần này, nhị thái thái làm sao không biết, cố lão thái thái trước vui vẻ hỏng. Năm trước tiểu nhi nàng dâu Hoắc Quân mang thai. Năm sau trưởng tôn nàng dâu cũng có tin vui. Đây chính là nhân khẩu thịnh vượng nhà đâu. Hoắc Quân có thai sao? Nôn huệ thật sự là quá nghiêm trọng. Nàng từ nhỏ đã so người bên ngoài càng yếu đuối chút. Nếu không phải sinh ở Tịnh Hải Hầu Phủ, toàn gia dốc sức vì nàng điều bổ thân thể, còn không biết có thể hay không thuận lợi sinh hạ Long Phượng thai. Lần này, coi như trong kinh thành, có cố lão thái thái cùng Hoắc lão phu nhân chiếu khán. Cũng vẫn là gian nan cực kỳ, không có cách nào khác, Hoắc Quân đành phải đem song bào thai đưa đến quốc công phủ cố lão thái thái bên người đi. Cố lão thái thái tinh lực cũng là có hạn, thế là này mang hài tử trách nhiệm, liền rơi xuống A Tú trên thân, Long Phượng thai bên trong nữ hài nhi tên gọi A Hủ. Án lấy quốc công phủ xếp hạng, người người đều gọi nàng một tiếng thập cô nương người không lớn. Có thể bắt bẻ vô cùng, tiểu nha đầu dáng dấp rất giống Thẩm Diễm, cùng A Tú liền cũng giống nhau đến mấy phần, nàng thích mỹ nhân, rất cơ trí, tại cố lão thái thái nơi đó, ăn cơm mặc quần áo, dáng dấp hơi bình thản chút tiểu nha hoàn đều hầu hạ không tới. Nhất là có A Tú ở thời điểm, thập cô nương ăn cơm muốn A Tú uy, mặc quần áo cũng muốn mở ra tay chờ A Tú đến cho mặc lên. Thiên cố lão thái thái còn nói cho A Tú, muội muội của ngươi thích ngươi đâu, ngươi làm phiền động chút đi. A Tú đáng thương ôm tròn vào thập cô nương. Đối Ôn Thị khóc lóc kể lể, có thập cô nương, cửu cô nương ngay tại tổ mẫu nơi đó không nổi tiếng, nói bậy. Ôn Thị an ủi nữ nhi. Ngươi tổ mẫu hiểu ngươi nhất, có người mới. Ta này người cũ đã thành hoa cúc xế chiều. A Tú một tay tốn sức ôm tiểu đường muội. Một tay lau lau khóe mắt, vậy cũng là đi qua, ai, không cho ngươi động a? Thập cô nương hơn 2 tuổi, đi đường đã rất ổn, động một chút lại thích đến cái lý ngư đả đĩnh tránh thoát ôm ấp. Chính mình đầy đất chạy, A Tú một chút mất tập trung, liền bị cái này khí lực lớn tiểu đường muội kiếm ra ngoài. Cửu cô nương thét chói tai vang lên truy. Thập cô nương bốp bốp bốp bốp phía trước bên thét chói tai vang lên chạy. Hai cái nha đầu, đem Ôn Thị phòng cơ hồ gọi lật trời. Ôn Thị tựa ở trên giường, bất đắc dĩ lau chán. Tháng 3 ngọn nguồn, A Tú liền muốn đám cưới. Vẫn là dài như vậy không lớn bộ dáng. Có thể tốt như vậy đâu. Tháng chạp thời điểm, A Tú cập kê, một trận cập kê lễ làm được rất là náo nhiệt. Phượng Ly cũng đã ra hiếu. An Vương lão thái phi dựa theo lúc trước cùng cố lão thái thái ước định. Trịnh trọng mời băng môi đến, cùng Tĩnh quốc công phủ thương định Phượng Ly cùng A Tú đại hôn thời gian. Nguyên bản, An Vương trong phủ, còn có cái đãi gả Phượng Kiều. Nàng là tứ hôn, cùng là cắt xem như hòa thân. Lão thái phi vốn định làm Phượng Ly cùng A Tú hôn sự sau. Liền đem nhường Phượng Kiều xuất các, bất quá năm trước. Bắc Nhung truyền đến tin tức, Bắc Nhung hoàng đế bệnh nặng, muốn Triệu Lạc Cát trở về. Đại hoàng tử đem triệu lệnh chụp xuống, giam lỏng Bắc Nhung hoàng đế hoàng hậu, chính mình soán vị, có Bắc Nhung Hoàng đế bên người Tâm Phúc cửu tử nhất sinh đi tới Đại Phượng. Đem việc này cáo chi Lạc Cát nơi nào còn có thể tiếp tục đợi đến xuống dưới. Cùng Hoàng đế mời chỉ mượn binh, giết trở lại Bắc Nhung đi. Trước khi đi, cũng chỉ tới kịp cho Phượng Kiều lưu lại một phong thư hai hàng chữ mà thôi. Phượng Kiều nhìn xem trên thư cái kia hai cái nét chữ cứng cáp chờ ta, hai chữ. Trong mắt ê ẩm sưng, có chút nước mắt ý, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì đến. An tĩnh về tới chỗ ở của mình, chỉ là đánh một ngày kia trở đi, lại bắt đầu ngày ngày như tố. Sớm muộn tụng kinh cầu phúc, lão Thái Phi trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Nàng vốn không phải cái tin quỷ thần người. Có thể lên tứ Phượng Kiều hưu phu sao? Nàng cũng đi trong miếu dâng hương cầu ký. Được cái hạ hạ khí. Giải sau nói, Phượng Kiều cả đời này cũng không lớn trôi chảy dáng vẻ. Lão Thái Phi chỉ coi cái kia trong miếu vì hương hòa. Nói bậy mà thôi, có thể như thế xem xét. Làm sao lại khéo như vậy? Muốn nói là cắt đối Phượng Kiều tâm. Chân thành đến không thể càng thật. Lão Thái Phi nguyên còn muốn. Lần này Phượng Kiều xem như khổ tận cam lai, ai có thể nghĩ tới lại có một màn như thế. Nàng cũng là có trải qua người, đường kim bệ hạ đoạt đích đăng cơ mưa máu gió tanh còn tại trước mắt. Đổ vào trên con đường này người, lão Thái Phi đếm đều đếm không đến, cuối cùng ngồi vào hoàng vị bên trên người, thái kia một đường đều là đạp trên vô số máu tươi. Là cắt thành công còn tốt. Hắn trên thư nói sẽ trở về phong quang cưới Phượng Kiều. Nhưng nếu thua, nghĩ đến ngày bình thường Phượng Kiều biểu hiện, rõ ràng cũng là đối Lạc Cát động chân tình. Lão Thái Phi không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Dưới mắt, nàng cũng chỉ ngóng nhìn mượn Phượng Ly cùng A Tú đại hôn hỉ khí đi. Những này ôn thị cũng chỉ là biết cái gia long, vẫn là A Tú nói cho nàng biết, nghĩ đến A Tú vào cửa sau liền muốn bốc lên gánh. Ôn thị lại như thế nào tỉnh táo, cũng không thể không lo lắng. Nương, thật vất vả bắt được thập cô nương, đem cười khanh khách không ngừng tiểu cô nương dẫn tới ôn thị trước giường. A Tú có chút buồn bực, nàng nương thế nào, gần đây luôn là một bộ lo lắng. Nàng làm sao biết, cách của nàng hôn kỳ nhật gần, nàng không có gì tâm sự, nàng nương lại có chút cái chứng sợ hãi đâu. Ôn thị chính mình lo lắng. Lại không nghĩ bọn nhỏ nhìn ra, có thể dày vò liền chỉ còn lại có Tĩnh Quốc công. Liên tiếp mấy cái buổi tối, nàng đem đã ngủ say trượng phu đánh thức, hoặc là hỏi hắn, có phải hay không còn muốn tại A Tú đồ cưới bên trên lại thêm hai thành. Không thêm đồ cưới bên trong, chỉ nhiều cho A Tú một chút áp đáy hòm bạc, tiến tôn thất, tiêu xài luôn luôn muốn càng lớn chút. Hoặc là, liền do dự thương lượng với Tĩnh Quốc công, nhìn có phải hay không có thể tìm cái gì cớ, kéo dài một chút hôn sự này. Tĩnh Quốc công sau lưng hỏi sơ nhất, người nương đây là sao? Trước kia như thế bỏ cạp nọc độc rõ ràng đều là hắn a. Sơ nhất buông tay, không nỡ tỉ tỉ gà đi nha. Tĩnh Quốc công nhỏ giọng nói cho sơ nhất. Ta cũng không nỡ, nếu không tựa như ngươi nương nói. Kéo dài một chút, không phải, hắn trang cái bệnh, sơ nhất lúc đầu không lớn con mắt đều trợn tròn, tỉ tỉ lại không đi nơi khác, ngay tại trong kinh thành, ngồi xe nửa canh giờ đều không cần liền trở lại, huống hồ hắn tỉ phu tương lai đối với hắn tỉ tỉ. Tốt như vậy, còn có cái gì có thể lo lắng đâu, không nhìn hắn tỉ tỉ còn ngốc ăn buồn bực ngủ mỗi ngày vui vui mừng mừng ha ha a. Cha a, ngài có thể tuyệt đối đừng ngăn đón, không thấy tỉ tỉ trông mong gà, trông mong đến đỏ ngầu cả mắt sao? Liền là cái tiểu không có lương tâm ân đi Tĩnh Quốc công là nhất thiên vị nữ nhi hạ cái kết. Luận, mặc kệ cỡ nào không nguyện ý, thời gian vẫn là cực nhanh mà qua, trong nháy mắt liền đến Phượng Ly cùng A Tú đại hôn thời gian. Sao tác giả có lời muốn nói, hôm nay đi bệnh viện, chỉ càng nhiều như vậy. Ngày mai tiếp tục, hết chương.